Chương 1235, Bất Niệm Cửu Tình. Canh thứ 3 duy ngói, Valentino vẫn như cũ là vắt ngang ở Ivan đệ 2 trước mặt bảo hộ thần, lúc này đang cùng cây còn lại quả to 4 cái đại ma đạo sĩ cùng nhau, bao quanh quay chúng quanh ở tại Ivan đệ 2 trước người, cùng 10.000 tên tả hữu xì nổ nở tờ cờ liều mạng chống lại. Khi ta ánh mắt cùng duy ngói, Valentino lần nữa tương đối thời điểm, đọc được chỉ có một loại bỏ mạng đồ mùi vị, hắn liều mạng cũng muốn đảm bảo hộ quốc chủ, mà ta liều mạng cũng muốn bắt loại này nhất cấp chủ thành, song phương đều liều mạng. Mà giờ khắc này, chứng kiến ta sau khi đi vào, hồn điện hắc mục không khỏi thất kinh, La Tử Phi ta cũng không trả lời, khoái mã đi tới trước người của hắn, Long Chi nộ giận dữ bạo phát, không khóa định thiên long phá sắc bén ở dưới chân của hắn nổ tung. Đoạn thứ nhất thương tổn trực tiếp mang đi hắn hơn phân nửa lượng máu hoàn hảo hồn điện quân đoàn đã làm ra phòng bị. Phía sau vô số hồn điện mục sư đã tại hồn điện đan đan dưới sự chỉ huy cho hắn tức thời bổ huyết, bằng không chỉ cần ngắn ngủi 2 giây, hắn phải hóa thành than cốc hồn điện hắc mục chạy xa, nhưng hắn bên người đám kia người chơi cùng nở tờ cờ kim loại tao hương. Bởi đế long kỵ sĩ đoàn một bộ phận đã bị ta chiêu hàng, mà không chịu đầu hàng bộ phận kia đã bị đầu hàng quân quyết ở. Cho nên nơi này quân coi giữ thực lực phi thường khiêm tốn, đều là 230 cấp huyết ảnh cấp tiểu quái, có chút thậm chí còn chỉ là tu la cấp tồn tại. Loại trình độ này quái vật đối với trước mắt ta tới liền nhỏ tí tẹo, độ khó cũng không có ta trên mặt đất cuồng ngoanh loạn tạc, mà bảo bối thì tại bầu trời liều lĩnh phong thích kỹ năng đánh lan có thể, ánh mắt khóa được từ bỏ tứ đại. Quân đoàn hết thể người chơi cùng nờ tờ cờ lúc này, bay lên trời lao đại chắc vân phi cũng tốt, vẫn là hồn điện hắc mục. Vẫn là ám dạ bạch dương, cũng không có nói. Thánh chiến vô nghĩa chiến, đang dụ dỗ trí cực quyền lợi trước mặt, phổ thông bằng hữu cái từ này trở nên cực kỳ đạm mạc. Chúng ta ba cái minh hữu sở dĩ biết như vậy tận tâm tận lực trợ giúp ta, bởi vì sao? Bởi vì mưa gió lao đại tiểu tĩnh là nữ nhân của ta, ngừng chiến chi thương lao đại độc luyến thu vũ là của ta lao tỷ, mà huyết thệ lao đại tô miên, là chịu người nhờ vả, cái kia có ái đại thuốc. Không chừng cùng ta cũng có lớn lao sâu xa, cho nên, ta là may mắn. Nhìn ta dường như chiến tranh cối xay thịt một dạng tàn sát, hồn điện hắc mộc nghiến răng nghiến lợi, cựu trắng, thằng nhãi này thật cái quái gì vậy khó chơi. Chúng ta có điểm không ngăn được ám dạ bạch dương cắn răng nghiến lợi nói, đan đan làm cho mục sư môn không khác biệt bổ huyết. Chúng ta trước tiên đem chung quanh tạp binh toàn bộ rõ ràng, như vậy lại thu thập bọn họ khả năng liền tới dễ dàng sinh ra hắc mộc ngươi cũng chịu đựng. Ta năm đám lập tức tới ngay hồn điện hắc mục xương sở, nam. Đám chẳng lẽ là ta đây cũng cựu trắng cười nói, không sai, chính là Lâm ca một tay tải bồi năm đám. Hiện tại ta đã đem Lâm ca điều động đi qua làm quân đoàn trưởng, cái kia trong đoàn ngoại trừ kỵ sĩ chính là ma đạo sĩ, đẳng cấp cao, trang bị mạnh mẽ, không thể so ám dạ chủ lực đoàn chỗ thua kém. Hồn điện hắc mục chật vật lắc đầu, mẹ kiếp, cựu trắng, không nghĩ tới ngươi còn để lại như thế một tay. Đem chúng ta đều che ở cổ trong. Ám dạ bạch dương mặt lộ vẻ hung quang, chi này quân đoàn nhân số có chừng 40 vạn, hiện nay đang ở từ đông tây lưỡng cá phương hướng gần sát, 10 phút sau là có thể đạt được hoàng cung. Hừ hừ, La Tử Phi, mặc dù ngươi có sức mạnh lớn lao, cũng vô pháp cùng chúng ta chống lại. Ta lúc này lười chim hắn, bởi vì ta đang ở rổ ta nào dê tờ xì nổ 10 ma đạo, bằng vào ta hiện nay loại này dễ như trở bàn tay lực công kích. Mấy cái này ma đạo sĩ liền cùng huyễn mộng cấp tiểu quái như vậy giòn, căn bản cũng không cấm đánh duy ngói, Valentino sợ ném chuột vỡ đồ, hoàn toàn là bị chính mình quân chủ làm phiền hà, lúc này đã giết thành huyết nhân, toàn thân tinh hồng bên cạnh ta chỉ là theo tiểu tĩnh cùng hai cái mục sư, một cái 10 năm một tiện, một người chính là băng vũ vô ưu, hai cái này mục sư lúc này đều ngồi ở tiểu tĩnh vậy được trưởng cấp tọa kỵ bên trên. 10 năm một tiện nói, tiểu phi, nhanh lên một chút lại nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm, chúng ta sạp dê không được, ta một tay đâm chết một cái ma đạo sĩ, lên tiếng, ta biết, ta còn có 15 phút. 10 năm một tiện lúc này vẫn luôn tự cấp tiểu tĩnh bổ huyết, tiểu tĩnh trang bị tuy là hoàn mỹ, nhưng là so sánh với ta kém rất lớn một khối, trước mắt đẳng cấp cũng chỉ là hướng đến rồi 212 cấp, có ở đây không có thể trang bị địa cấp địa khí ngày diệt vong lưới hái dưới tình huống, trưởng. Không lực so với ta kém nhiều lắm, cho nên hiện nay dựa vào hai cái mục sư bổ huyết mới có thể miễn cưỡng đem mình lượng máu duy trì ở 60% tả hữu mà không ngủm bất quá. Ta người bạn gái này thực sự là một viên manh tướng, bên người bị vô số tên địch nhân vây quanh mặt không đổi sắc, trong tay vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích cơ múa hổ hổ xanh phong, chỉ là dựa vào phản kích kỹ năng cũng đã nổi lên tinh phong huyết vũ tiểu tĩnh cầm trong tay chiến kích, một đôi mắt sáng như sao căm tức nhìn. Hồn điện hắc mục, tiểu hắc, ngươi không bình thường cố gắng duệ sao qua đây cùng tỷ tỷ khiêu chiến một cái a, chớ cùng rụt đầu ố quy tựa như trốn ở góc phòng. Hồn điện hắc mục đối mặt như vậy khiêu khích, trong lúc nhất thời khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, không để ý mọi người ngăn cản, thúc ngựa liều chết xuống tới. Tiểu nương môn đừng càng rỡ, đừng tưởng rằng ngươi là La Tử Phi nữ nhân ta cũng không dám đánh ngươi, cho lão tử chết. Đang khi nói chuyện, một đạo ánh sáng đỏ ngòm chuyển tiếp đột ngột chạy tiểu tĩnh đỉnh đầu mà đến, càn khôn một kích. Tiểu tĩnh vung lên tay phải khiên đón đỡ, có thể tay trái cũng không có nhàn rỗi, một kích tinh chuẩn đâm đánh về phía đối phương eo đón đỡ. 1.402.22.4.778.33 một cái hiệp xuống tới, hồn điện hắc một lượng máu rớt 1/4. Mẹ kiếp, chân tinh chuẩn không chỉ như thế, tiểu tĩnh trong tay chiến kích kéo trở về võ thuật, lần nữa đẩy mạnh, lập tức chọc vào trên bụng của hắn, trong nháy mắt phản kích 4.785.89 hai lần công kích để hồn điện hắc một lượng máu rất phân nửa. Hồn điện hắc một thúc ngựa liền đi, mà tiểu tĩnh thì hừ nhẹ nói, kinh sợ. Nói xong, cũng không đuổi theo hắn, mà là thẳng đến vạ lẹn tì nổ phương hướng đi. Hồn điện hắc một cũng không phải là đào tẩu, mà là tị kỳ phong mang. Chiến mã ở nói cho tập kích bất ngờ dưới tình huống đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, lần nữa xông về tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh tựa hồ là sau đầu sinh nhãn, cũng không quay đầu, trong tay rất nhanh cuồn cuộn ra khỏi băng phong lực, căn bản cũng không quay đầu, chỉ là ở hồn điện hắc mục gần gần người một sát na, chiến kích cầm ngược, một cái thần thánh. Một kích từ dưới nách ta của mình đánh ra phốc phốc. Hồn điện hắc mục trước ngực ngạnh sinh sinh đích bị chiến kích mũi nhọn đâm xuyên thấu qua. Trên đỉnh đầu rất nhanh toát ra một cái 1.849.920 điểm tổn thương chữ số, cột máu lập tức chống rông. Cái này kỹ năng vốn chính là tiểu tĩnh trên người công kích thêm được siêu cao đơn thể thương tổn kỹ năng, dưới vào băng phong lực về sau, công kích thuộc tính chuyển hóa thành thủy thuộc tính, cho nên lúc này đây công kích đương nhiên làm cho hắn chịu không nổi. Lúc này đây, hồn điện hắc một cũng không có tới kịp bổ huyết, bảo bối đột nhiên đột kích. Trong tay đoan ở kia vũ khí hời hợt hướng phía hồn điện hắc mục cổ vung lên, cư nhiên đồng loạt đem hồn điện hắc mục đầu tức mất trong lúc nhất thời, tiên huyết bạo nổ tương một dạng từ hồn điện hắc mục nơi cổ phun tung tóe đi ra, tạo thành một cỗ huyết sắc suối phun, chung quanh người chơi đều biến sắc. Hồn điện đan đan cũng là một tiếng khẽ hô, lập tức dương lên pháp trượng, đem kỹ năng phủ sinh gây cho hồn điện hắc mục, cứu vớt thằng nhãi này một mạng. Chỉ là cái này thuật phục sinh cũng không cao cấp, chỉ là thông thường thuật phục sinh, cho nên hồn điện hắc mục căn bản không dám đứng dậy, bởi vì bảo bối liền tiếu xanh xanh ngưng lại ở giữa không trung, chỉ cần hắn dám sống, có thể sự một giây thì phải chết. Lúc này, vô số viễn trình kỹ năng đã đập vào cái này cường lực tinh linh trên người, đổi lấy chỉ là nguyên tố chi trên lá chắn tầng tầng song lưng thoải mái, nguyên tố chi khiên độ mềm và dai vô cùng mạnh mẽ. Bình thường viễn trình chức nghiệp căn bản là không cách nào phá vỡ hắn phòng thủ. Một cái không rõ chân tướng cùng tiễn thủ nóng nảy, đối với ám dạ Bạch Dương nói rằng, lão đại, u mê trần thế không tiến vào, chúng ta không phá nổi cô nàng này nguyên tố chi khiên á. Ám dạ Bạch Dương tức giận. Một mạch cắn răng, sắc mặt tâm trầm, một câu nói cũng không nói. Bên cạnh một cái cung tiễn thủ lập tức thấp giọng nhắc nhở, tiểu thế ô út khỏi tờ tờ, lại trở về huyết thệ. Ngay sau đó, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, cái này cùng tiễn thủ Nga một tiếng sau đó, trực tiếp ô út khỏi tờ tờ, mà cùng lúc đó, lại có hơn 10 người cùng tiễn thủ với hắn cùng nhau lui ám dạ Bạch Dương. Cái này gọi là một cái khí, nổi giận mắng, giết giết những thứ này kẻ phản bội, không chừa một ngống. Ta một bên phóng ngựa tiến lên, che ở những thứ này cùng tiễn thủ, một bên cười nói, cựu trắng, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, ngươi có ngày hôm nay chỉ là bởi vì ngươi chọn sai lão bản. Ám dạ Bạch Dương phi phát tới, một kiếm bổ vào ta tay phải trên lá chán. La Tử Phi, ta làm việc không cần ngươi dạy, được làm vua thua làm giặc. Ngày hôm nay ta liền muốn để cho ngươi quỳ rạp xuống trước mặt của ta cúi đầu xương thần chỉ tiếc. Một kích này đánh vào trên người của ta không chỉ có là chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng lại kích hoạt rồi ma lợi chiến trên lá chán chỉ có 8% tỷ lệ bị gây ra linh hồn đặc tính len ken gợi ý của hệ thống. Ngài kích phát vô tận chiến lược kỹ năng, toàn thuộc tính để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây sau một khắc, ta nhanh như tật phong tấn long sát dĩ kinh đánh vào ám dạ Bạch Dương trên người, Ám Dạ Bạch Dương mặc dù đã dương lên trong tay cái khiên, nhưng là cái này mạnh mẽ lực đạo lập tức đem hắn cái khiên đánh bay, trực tiếp xuyên thấu trong lòng hắn. Ám Dạ Bạch Dương cũng không kịp la lên, trên đỉnh đầu đã toát ra một cái làm người ta giận sôi thương tổn chữ số 2395-892, không phải bạo kích, nhất. Kích tất sát quanh mình tất cả mọi người nhãn thần đều tê cứng, mà ta ở giết chết hắn sau đó, hời hợt quay đầu lại, lần nữa bay nhanh đến rồi nở tờ cờ quần lạc trung. Ám Dạ Bạch Dương bị người một nhà rất nhanh cứu lên, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngoa tạo, La Tử Phi thằng nhãi này thật tờ mờ giờ không phải người a. Lúc này, Tiểu Tịnh đã đem một gã khác xì nổ 10 ma đạo ngạnh sinh sinh đích đánh chết, có thể dùng toàn bộ chiến cuộc càng thêm khuynh hướng chúng ta bên này. Mà Tiểu Tịnh phía sau, một gã khác tàn huyết xì nổ 10 ma đạo đang muốn hướng về phía Tiểu Tịnh phóng thích kỹ năng, chỉ tiếc một đạo thiên lôi hàng lâm, trực tiếp giết chết hắn. Tiểu Tịnh quay đầu sững sờ, hơi kinh hãi, xuất thủ không là người khác, chính là Phi Thiên Quân Đoàn lão đại, Trác Vân Phi. Trác Vân Phi nhìn Tiểu Tịnh liếc mắt, không khỏi hừ nhẹ nói, tiểu nha đầu phía tử, ca không giết ngươi, ngươi lại giết ca thủ dưới nhiều như vậy đại tướng, thực sự là một điểm ngày xưa tình đều. Không chú ý niệm a, Tiểu Tịnh vừa muốn đáp lời, Vương cung ra tiếng ồn ào lớn hơn, một cái bay lên trời cùng tiễn thủ chạy tới, vui mừng quá đổi hô, lão đại, ám dạ năm đám đến rồi, ám dạ năm đám tới nơi này n.